Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 595, chương 165, Yuki. Như vậy mới đúng mà. Narumiya Mei đối với Harada Masatoshi thay đổi là phi thường mừng rỡ. Mỗi cái bóng chày cao thủ hiện tại nắm giữ thực lực đều với hắn qua trải qua. Cùng một nhịp thở liền nắm Harada Masatoshi tới nói, hắn có thể có thực lực bây giờ, với hắn qua trưởng thành trải qua, cũng là có quan hệ trực tiếp làm catcher. Hắn cũng không giống Miyuki như vậy xuất phát từ nội tâm yêu thích. Như vậy có thiên phú, hắn sở dĩ trở thành catcher, vẻn vẹn là bởi vì lúc trước hắn ở bóng chày thiếu niên học cầu thời điểm, những người khác không muốn trở thành catcher thôi. Khi còn bé một khối chơi bóng nhất làm cho người ngóng trông vị trí, khẳng định là pitcher. Khâu thứ yếu là mỗi cái vị trí bên trong catcher, sau đó là có thể tự do lao nhanh cánh ngoài, cực ít có người yêu thích ngồi chồm hổm trên mặt đất. Làm catcher vị trí này vừa không dễ dàng làm náo động, hơn nữa chơi bóng thời điểm lại đặc biệt khó chịu, trừ phi đầu óc thật sự có bệnh. Không phải vậy ai sẽ thích làm catcher đây? Harada chính là ở tình huống như vậy, trở thành catcher ở làm catcher lên. Hắn cũng không có cái gì đặc biệt cao năng khiếu, nhưng hắn chân thật chịu học, chịu làm, nỗ lực là sẽ không lừa người. Trả giá so với ai khác đều nhiều hơn, lưu mồ hôi so với ai khác đều nhiều hơn, dùng để học tập thời gian so với ai khác đều nhiều hơn. Dần dần Harada làm catcher thực lực cũng là đi ra. Cho tới sau đó Tây Tokyo hào môn Inashiro Industrio đều lấy catcher đến đặc tuyển hắn, Harada cũng là từ vào lúc ấy bắt đầu chậm rãi tiếp nhận rồi chính mình là một cái catcher. Chỉ có điều như vậy làm từng bước tự học thành tài catcher cũng có hắn sự hạn chế. Liền nắm Harada tới nói, hắn phối cầu liền khá là bị người chê trách, chân chính lợi hại catcher phối cầu lại như tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật, hoa lệ cực kỳ. Mà Harada Masatoshi phối cầu cứ việc thực dụng, nhưng tổng làm cho người ta một loại thổ công tác phường lượng sản cảm giác. Điểm này cùng Tokyo Vương Tử đương nhiên là không xứng đôi. Có không ít người cảm thấy Tokyo Vương Tử Narumiya Mei sẽ cùng Miyuki trở thành không sai hợp tác này không phải một chút đạo lý đều không có. Liền từ tác phẩm nghệ thuật góc độ đến cân nhắc, Narumiya Mei nếu như thay đổi Miyuki cho hắn phối cầu, tuyệt đối so với Harada phối cầu hoa lệ duyên dáng. Nhiều cuộc tranh tài này vẫn bị Seido cao trung bóng chày đội đè lên, Narumiya Mei trong lòng tự nhiên có một cơn lửa giận duy nhất đáng giá vui mừng. Đại khái chính là Harada Masatoshi đột phá tích lũy lâu dài sử dụng một lần tình huống. Mặc kệ là đánh bóng vẫn là phối cầu, Harada Masatoshi đều có để Narumiya Mei sáng mắt lên, biểu hiện rất tốt. Masa học trường đều đột phá, ta cũng không thể ở đây tại chỗ đạp bước chứ. Ném bóng cánh tay cao cao nhấc lên, sau đó dùng tay phải găng tay bảo vệ ném bóng, tay trái chân phải cao cao giơ lên, sau đó hạ xuống. Dựa vào này một luồng quán tính, Narumiya Mei trong tay bóng chày phảng phất lợi kiếm như thế đâm đi ra ngoài. Bóng chày sát không khí phát sinh chói tai tiếng nổ vang rền. Thanh âm này cũng không phải rất vang rồi, nhưng cũng phi thường chói tai. Tây Tokyo Picture bên trong có thể để cho ném bóng phát ra âm thanh picture cũng không ít thế, nhưng nói có thể đạt đến như vậy nổ vang hiệu quả cũng chỉ có Narumiya Mei cùng Furuya Satoru Butterbox lên. Yuki trên mặt vẻ mặt cực kỳ hờ hững đối mặt Narumiya Mei kinh người tốc độ bóng, hắn thật giống thờ ơ không động lòng như thế không nhúc nhích. Catcher vị trí, Harada kinh ngạc dùng mắt chử dư quang liếc Yuki một chút. Căn cứ hắn suy đoán, hiện tại Yuki tối khả năng nhắm vào đơn giản chính là Amei trên up. cùng phổ thông bóng thẳng này một cầu. Vị trí rất ngọt, xoay tròn xem ra cùng bóng thẳng cũng không kém nhiều nếu như Yuki nhắm vào chính là bóng thẳng. Không có lý do gì không đúng, này một cầu vung chày mới đúng, là có những tính toán khác sao? Harada ngơ ngác muốn ngay ở hắn đưa tay ra bộ, chuẩn bị đỡ lấy Narumi Yamei đưa tới này một cầu thời điểm nguyên bản xem ra không có bất kỳ phản ứng nào. Yuki, ở bóng chày tiến vào trong tay sau khi đột nhiên vung chày, hắn vung chày tốc độ nhanh kinh người. Harada thậm chí đều không có cảm nhận được vung chày mang đến sức gió. Bóng chày liền bị chày đánh ra ngoài, binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi chạy như bay đến gôn ba đường biên ở ngoài, phao. Batter box lên, Yuki hô một cái khí. Một tay cầm trong tay chày giơ lên đến trên mặt hắn, vẻ mặt cùng trước không có bất kỳ chỗ khác nhau. Nào, không nhìn ra hỉ nộ picture trên gò Narumi Yamei nhưng là một mặt khủng bố, vẻ mặt thật là đáng sợ. Yuki vung chày trong nháy mắt, hắn thậm chí cảm giác mình ném bóng cũng bị đánh bay ra ngoài. Bị một cái batter khí thế bức bách này ở Narumi Yamei, bóng chày cuộc đời bên trong cũng không thấy nhiều Yuki Tetsuya. Quả nhiên người đàn ông này là không giống cát trơ vị trí. Harada Masatoshi sắc mặt cũng 10 điểm thận trọng, Yuki vung chày như thế đáng sợ. Trước hắn cũng không có dự liệu được, miễn cưỡng try out hắn. E sợ rất khó khăn vào lúc này không bằng liền để hắn đánh ra đi. Dựa vào phòng thủ tới bắt dưới Audi, picture trên gò Narumi Yamei. Nhìn thấy Masatoshi học trưởng cho mình ám hiệu, khó mà nhận ra gật gù, nếu như trước không có bị Sawamura đem hắn trên áp đánh ra đi vào lúc này, Narumi Yamei nhất định sẽ dùng trên áp cùng Yuki một quyết thắng bại. Nhưng trước bị Sawamura tinh chuẩn đem hắn trên áp đánh ra đi, này rất lớn dao động Narumi Yamei đối với hắn trên áp tự tin vào lúc này. Hắn không sẽ chọn miễn cưỡng try out Yuki như Yuki loại này. Có thể chờ cầu hoàn toàn tiến vào trong tay, lại vung chày batter muốn try out bọn họ là cực kỳ khó khăn. Trước Narumi Yamei sở dĩ mạo hiểm try out Seido cao trung đập chủ lực, chỉ có điều là muốn dùng ném bóng bức bách Seido cao trung phòng thủ. Hiện tại thi đấu đã sắp đến hồi kết thúc, trước bộ kia sách lược khẳng định là không xong rồi. Vào lúc này trọng yếu nhất là bắt cho out, vèo. Màu trắng tiểu cầu bay đến thấp góc độ, vị trí này sẽ không để cho batter không thể vung chày. Thế nhưng vung chày sau khi rất khó đem loại này cầu đánh xa hơn nữa, một khi dùng sức quá mạnh, không chừng sẽ biến thành bay cao. Seido cao trung khu nghỉ ngơi bên trong, Sawamura nhìn ra sáng mắt lên đổi sách lược, từ try out đối thủ ném bóng tiết tấu chuyển đổi đến sử dụng câu cầu. Việc này nói đến dễ dàng, nhưng đối với picture, yêu cầu nhưng rất cao. Ngươi không chỉ phải có tinh chuẩn khống chế bóng, còn muốn có mạnh mẽ trái tim, đồng thời ngươi cùng hợp tác, phối hợp catcher còn tốt hơn. Những này, hiển nhiên Narumi Yamei đều làm được. Lần này, Yuki học trưởng nói không chắc, binh. Này ở Sawamura cũng không nhịn được thế Narumi Yamei điểm tán thời điểm màu trắng tiểu cầu bị chày bắn trúng, sau đó bay ra ngoài, Carlos Toshiki. Cầu bay tốc độ so với tưởng tượng nhanh, picture trên gò Narumi Yamei đều không bình tĩnh, vội vã la lên, Carlos Toshiki, giao cho ta. Người da đen nhỏ Carlos Toshiki bùng nổ ra hắc báo như thế tốc độ kinh người, không ngừng đuổi theo cầu chạy, chỉ là tốc độ của hắn nhanh, bóng chày tốc độ càng nhanh hơn, chênh lệch một cái thân vị. Carlos Toshiki không thể đuổi theo bóng chày. Bóng chày trực tiếp đánh ở tường rào lên, cứ việc Carlos Toshiki ở cầu đàn hồi thời điểm liền đem cầu cho kiếm lên, nhưng này vẫn không có biện pháp ngăn cản Yuki chiếm gôn no ao. Gôn 2 có người, Seido cao trung, đệ tứ chi hit xuất hiện, hơn nữa là một nhánh đẹp đẽ cực kỳ double hit.